Chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Tắc Viên. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào chiều hôm nay chúng ta có một cái duyên lành gặp nhau và có một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử trên cái bước đường tu hành. Quý vị biết là một người mà phát tâm tu, quý vị, nó theo một cái quy luật, có nghĩa là đồng thanh thì tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là cùng cái sở thích, cùng bản chất với nhau thì nó gom lại với nhau, và nó khác nhau thì nó lại chia ra. Ví dụ như là cái tánh của người đó, quý vị, là thích hay đi nhậu thì toàn là có bạn nhậu, chứ các anh bạn của cái anh đó không bao giờ mà cái người không biết nhậu hết. Còn cái người mà thích đi đua xe toàn là bạn đua xe không à. Còn cái người mà thích đi chùa, quý vị, thì toàn là bạn đạo. Quý vị có để ý đó không? Như vậy thì người ta mới thấy rằng, không quý vị, ở trong tất cả các tập hợp nào cũng vậy, người ta không sống đơn lẻ với nhau, mà người ta sống phải có bạn, có bè với nhau. Nên đó là bạn mới kèm theo cái bè, phải không? Đi đâu chùa có nói hú hú đi. Nhưng mà lúc mà mình gặp khó khăn thì chính những người bạn này là những cái người mà đã ra tay đỡ nâng, chở che cho mình trên cái bước đường, từ cái vấn đề trong gia đình đi chùa, hay đến những cái vấn đề nếu mà chúng ta gặp cái hữu sự, có nghĩa là một may mai một, một may giàu sang cũng mất mà bạc tài cũng tiêu, cái lúc tiêu đó cái các người bạn mình lại đứng kế bên hộ niệm cho mình, thì đó cũng là cái mà làm cho người ta an tâm ở trong cuộc đời, không quý vị. Nên cái gì cũng cần cái sự giúp đỡ của những người khác để chúng ta đi cuối cái con đường này, đi cuối cái cuộc trần này, không quý vị. Và cái cuộc sống của mỗi chúng sanh thì thường ta phấn đấu, quý vị, phấn đấu cả đời để ta đạt đến cái gì mà mình mong muốn. Mà ở cuộc sống này mình mong muốn cái gì, quý vị? Mình mong muốn cái hạnh phúc, mình mong muốn cái an vui, mình mong muốn sự giàu có. Và khi có hạnh phúc rồi, mình muốn giữ cái hạnh phúc đó hoài, đây gọi là chấp thủ. Khi có an vui rồi mình muốn giữ cái an vui đó hoài. Như vậy thì mình không muốn mất. Còn cái nào mà thuộc về đau khổ thì mình muốn nó bỏ nó ra, nó mất đi. Nhưng mà cuộc đời thì nó lại làm ngược lại. Mình muốn an vui hoài nhưng mà nó an vui có mấy bữa hết này. Nhưng mà mình muốn lìa xa những cái đau khổ, những cái suối quẩy, những cái điều xui đến cho mình nhưng mà nó tấn công lại hoài. Lạ điều đó. Muốn đẩy nó ra cái nó sáp vô, mà mình muốn ôm nó lại thế nó lại lùi xa ra khỏi tầm tay của mình. Như vậy thì cái nhân quả của kiếp trước nó đã chi phối trong cái đời sống của mình, mà làm cho chúng ta không theo cái con đường mà chúng ta đang chọn. Có nghĩa là mình chọn, mình tìm những cái mục đích ở trong cuộc đời. Chứ không lẽ hỏi sống không có phấn đấu gì hết. Sống phải có phấn đấu chứ. Mà mình phấn đấu để đạt được cái gì? Có những người đó quý vị, ta phấn đấu ta được giàu sang. Có những người phấn đấu cho được cái danh vị chức quyền trong xã hội. Và có người người ta lại phấn đấu để mà người ta được là trở nên hoa hậu, hoa khôi, hoa hôi, hoa khôi gì đó. Nói cái gì? Hoa gì cũng được, miễn là hoa thôi. Nên phấn đấu cả đời chỉ được những cái mà làm cho thiên hạ tôn sùng mình lên, để cầu có chữ danh, chữ lợi trong cuộc đời này. Và cuối cùng người ta lại ngậm ngùi khi người ta không đạt được cái kết quả của cuộc đời. Bởi vì trong cái lớp vô minh bao phủ tâm trí của chúng sanh, chúng sanh đi tìm những cái mà mình không giữ được không à, tìm những cái mà mình phải mất đi không à, nên ta tìm những cái đó. Và cuối cùng ta lại là nuối tiếc, ân hận, hối hận cho cuộc đời mình đã đi tìm bao nhiêu năm trời trở thành công cốc rồi. Bây giờ ví dụ như mình phấn đấu cho được vàng bạc nhà cửa y đùng ra đó, nhưng mà chỉ cần một cơn giận con thôi, cái quý vị nhồi máu cơ tim chở đi bệnh viện cái thôi, thì cái công mà mình phấn đấu cả đời nó trở thành công cốc rồi, bỏ lại hết có gì mang theo đâu, phải không? Do đó chúng sanh bị cái màn vô minh che phủ, nên phấn đấu cả đời, tìm cả đời, nhưng mà những cái mình tìm mình kiếm chả có ý nghĩa gì đối với mình nữa, khi mình tắt hơi rời khỏi cuộc đời này và chúng ta phải ra đi. Do đó cái nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta phát tâm tu, lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp lên hàng đầu, chứ đừng có lấy tất cả các cái gì tồn tại thế gian như vàng bạc tiền của, nó có tạm bợ, thậm chí cái thân mình cũng tạm bợ luôn, huống chi là vàng bạc tiền của, không quý vị. Như vậy thì cái mà mình phấn đấu đi tìm ở trong cuộc đời thông thường này thì sẽ không đạt được cái gì cả. Tức là những cái mà chúng ta tìm đó quý vị, nó không có bền, không có chắc. Mà cái gì không bền, không chắc á, người ta gọi nó là đồ dởm, đồ xài không được mà mình đi tìm mà. Bây giờ ví dụ như mình quý những cái mà toàn xài không được không à. Cái thân mình quý dữ lắm quý vị. Quý nên bắt đầu mình đi kiếm đồ rồi mình trang điểm lên đó nha. Trang điểm đủ thứ anh hay quý vị. Cái tay người ta để cho khỏe gần chết đi, không để khỏe quất mấy cái dòng xi men lên nặng liệt bên tay luôn. Phải không? Cần cổ mình khỏe biết nhiêu khỏe thì để lên mấy cái niền lên luôn. Phải không quý vị? Đâu để từ trên xuống bắt đầu mình tách nó vô. Phải không? Mình làm cho nó vô. Tức là cái thân của mình rồi quý vị, mình thấy là nó ngon, nó lành, nó quý phải không? Nhưng cuối cùng mình thấy nó quý không? Cái trăm năm mình bỏ lại thế gian này, như vậy này có quý không? Nó đâu có quý đâu. Nó đâu phải cái mà chúng ta phải phấn đấu bảo vệ nó cả đời vậy đâu, không quý vị? Ví dụ nhà, cửa, tiền, bạc cũng vậy, nó y như vậy á. Nhưng mà mình phấn đấu, mình đi tìm nó. Và cuối cùng tay trắng trở lại trắng tay. Cuối cùng cái đời có gì mình trả lại hết cho đời, quý vị. Như vậy bây giờ mình có trí tuệ, mình tìm cái gì đồ xịn nè. Tìm gì mà tìm nó còn xài hoài, nó không mất. Tìm cái gì mà nó có thể đeo theo mình từ kiếp này qua kiếp khác kìa. Mình tìm, chứ đừng có tìm mấy cái đồ dởm, gọi là đồ bỏ. Chết rồi bỏ đi, có phải không? Thiêu một cái bỏ đi, ra mộ một cái là bỏ đi, đâu còn tồn tại. Người ta đâu còn ôm ấp thương yêu như lúc mình còn sống nữa. Như vậy thì cái gì nó cũng chỉ có tạm bợ, tạm một thời thôi. Nên cái tình thương cũng là thương một thời thôi. Cái hạnh phúc gia đình cũng hạnh phúc gia đình một thời thôi. Cái đẹp cũng đẹp của một thời thôi. Ví dụ như hồi nãy nhìn thấy cái hình của ni sư hảo tướng, ni sư là một thời đã qua, quý vị thấy không? Trong có bài hát gọi là Âu Lèn Sai, tiếng nước ngoài kêu Âu Lèn Sai là một thời đã qua trong núi tiếc đó quý vị. À, cái gì đã qua chỉ có một thời thôi à. Thông minh á, đột xuất cũng có mấy bữa thôi, bữa sau cũng vậy à, quý vị thấy không? Rồi đẹp trai à, đẹp gái mấy bữa thôi, thi hoa hậu một cái thôi. Bữa trước á, thì gọi là hoa, bữa sau á, là hậu liền, lại ra ngoài sau đứng á, không có gì. Như vậy á, thì mình thấy bữa nay á, là hoa, ngày sau là rác. Cắm trên bình nó tốt nè, ngoài sau thấy nó thấy rác liền à. Do đó mình nhận thức ra những cái điều đó rồi quý vị. Cái nào á, mà đồ bỏ á, là mình không đeo theo nó. Mà cái nào mà đồ thiệt, đồ xịn thì mình đeo theo nó, không quý vị. Chứ đồ bỏ thì không đeo. Như vậy thì Đức Phật đã nói ở trong kinh đó quý vị à, Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não. Pháp hữu vi là gì? Là những cái gì chúng ta nghe được, chúng ta nhìn thấy, đó là pháp hữu vi đó. Nó đều là vô thường, nó có rồi mất đó, có đó rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không, thấy đó rồi mất đó. Đâu quý vị thấy không? Đâu có gì tồn mãi thời gian đâu. Nên bỏ cái tâm cố chấp đi tất cả các cái ở trong cuộc đời này. Nó tạm có, nó rồi nó tạm đi. Mình tìm một cái cao siêu hơn, mình tìm cái vĩnh hằng hơn, mà có thể đi từ cái kiếp này đi sang kiếp khác. Mình xài hoài không bao, không dùm mất hết chứ. Nó quý vị, như vậy là cái mà mình muốn tìm. Thì vào chiều hôm nay à, chúng ta trao đổi nhau cái mà mình tìm đó, nó vượt khỏi những cái đó, nó vượt khỏi những cái sự tầm thường của cuộc đời này. Vậy thì chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài đó là đạo đức diệu kỳ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị, cái mình tìm nãy giờ chúng tôi muốn nói đó là cái đạo đức. Nó quý hơn vàng. Đạo đức nó quý hơn thân mình luôn. Đạo đức á, là nó quý hơn tất cả các cái gì ở thế gian này. Cái này không phải là đạo đức của thế gian bình thường đâu quý vị. Ví dụ như á, ở thế gian người ta nói là một người có đạo đức là người người ta biết hy sinh, biết sống vì người khác. Ví dụ như cái một bà già không đi qua lộ được, dẫn bà già đi qua lộ. À, đạo đức là mình biết thương yêu cha mẹ mình, biết sống vì mọi người, làm cho mọi người nghĩ nhớ tới công ơn của mình, hoặc là không cần ai nhớ tới công ơn cũng được nữa. Như vậy thì chúng ta có những cái bài học đạo đức ở nhà trường đó quý vị. Nhà trường dạy đó mà, dạy đạo đức. Nên cái bài đầu tiên, bài học thấp thỏi mà chúng ta học là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho cò tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị nhớ bài đó không? Hồi năm học lớp 1 á, ai có học lớp 1 học mẫu giáo nhớ liền à. Còn tự nhiên vô lớp 5, lớp 6 học cái quên liền à. À, như vậy thì quý vị mới thấy đó là bài học đạo đức á. Đạo đức là đạo đức gì? Đạo đức làm người đó quý vị. Làm người có cha có mẹ đâu phải dứt đất nẻ chung lên, phải không? Do đó mà nhớ tới công ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục, đó là đạo đức đó. Rồi bây giờ á, đạo đức khi mà chúng ta đi học ở trường á, ta dạy cái câu đạo đức á, là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ cũng làm thầy, hai chữ cũng làm thầy. Chứ không phải mình học bây giờ học con chữ một á, cái đi qua chỗ khác nói là ông thầy mình, ôi ông đó có dạy tôi được khỉ gì đâu, dạy có mấy chữ lem mem mà, ông này mới dạy dữ nè. Như vậy người đó người không có đạo đức. Người ta dạy mình một chữ cũng là thầy của mình nữa, chữ cũng là thầy nữa. Đó quý vị, như vậy là dạy đạo đức cái mối quan hệ thầy trò, phải không? Rồi bây giờ á, đi tới trường ta thấy ở trên cái khẩu hiệu trên nhà trường đó là tiên học lễ, hậu học văn. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta học cái lễ trước, sau đó học văn. Văn phải là văn học quý vị. Văn là các cái môn khác. Còn lễ là học cái sự cung kính của mình đối với người khác, biết tôn trọng người khác. Vì gọi là đạo đức của xã hội, tức như đạo đức biết ứng xử với xã hội, ứng xử với đời. Nên hồi nhỏ đó, mình nhớ là khi khách đến nhà quý vị, cái đầu á cha mẹ kêu mình ra hỏi chào á, phanh tay gật đầu phải không? Hồi xưa vậy không đó quý vị, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ kêu ra chào cái đó quý vị, không có vụ khoanh tay gật đầu lắm, xưa lắm rồi ba, phải không? Chào không có gì đâu quý vị, tối đa nó gật đầu cái à, hai tay nó sụi lơ cái rồi đó quý vị. Còn thôi cái đầu giờ nó cứng ngắc. Hồi xưa cái cổ mình nó mềm lắm, mình gật bây giờ nó cứng đơ. Nên nó gặp thầy cô thì nó cứng đơ, nó ngước lên không à. Bởi vì nó dấp té hoài đó. Còn hồi xưa mình ngó xuống không à, đi ngó xuống đâu có dấp té đâu. Còn bây giờ thanh niên giờ quý vị ngó lên mà. Gặp ngó lên không, bởi vì đâu có nhìn gì dưới chân đâu, bị gạt dò dấp té hoài. Như vậy thì quý vị mới thấy đó là đạo đức đó. Như vậy thì nói là đạo đức là gì? À, đạo đức là cách mình cư xử đối với người khác ở đời này, không quý vị, mà làm cho người khác vui vẻ, rồi á mình có cái tâm để giúp đỡ người khác, như vậy người ta gọi là đạo đức xã hội. Nhưng mà ở đây á chúng ta không nói tới đạo đức xã hội cái gì. Đạo đức xã hội chẳng qua là một cái nền tảng thôi, chúng ta đang nói tới cao siêu hơn. Đạo đức xã hội thì người ta đã ca ngợi đây rồi, nhưng mà ở đây chúng ta nói cao siêu hơn gọi là đạo đức Phật giáo. Đạo đức Phật giáo nó cao siêu hơn. Như vậy thì đạo đức là gì? Đạo đức Phật giáo là gì? Nó có hai chữ. Một chữ đầu tiên là chữ đạo. Cái chữ thứ hai là chữ đức. Ai tròn hết hai cái chữ này mới là diệu kỳ. Tại sao nó diệu kỳ? Tại vì nó đem lại tất cả các cái mà làm cho chúng sanh, chúng ta thỏa hết tất cả các ý như sở cầu sở nguyện. Nếu ai sống một cách đạo đức Phật giáo gì thì sau này sở cầu sở nguyện gì được thành tựu hết. Đạt tứ thần túc luôn, tứ nhĩ túc luôn. Tất cả cái điều đạt hết trên câu đạo đức này mà ra. Có nghĩa là đạo đức Phật giáo nó đã xuyên suốt qua thế gian, đi đến suốt thế gian. Như vậy chữ đạo có nghĩa là gì? Ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài mới định nghĩa. À, chữ đạo, đó quý vị, chữ đạo có nghĩa là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Vì thì mình cần đạt ra cái chữ đạo này quý vị. Như vậy thì chữ đạo đó là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Mà có một cái vị tổ khi người ta lại đến hỏi đạo là gì, thì ngài mới trả lời, ngài nói tâm bình thường là đạo. Ta nói tâm bình thường là đạo. Vì thì cái con đường, cái bổn phận và cái lý tánh tuyệt đối này mình đạt được trong cái tâm bình thường đó, thì vị tổ á ngài đã nói như vậy. Như vậy thì chút chúng ta phân tích lại chuyện này. Bây giờ ta nói con đường, vậy thì đạo là con đường. Vậy thì con đường gì? Không quý vị, con đường đó là con đường từ bờ mê sang bến giác đó. Đó là đạo, nó là con đường. Tại vì có hai nơi mà mình đi từ nơi này đến nơi kia phải cần có một con đường để đi. Như vậy con đường đó ta gọi là con đường từ bờ mê sang bến giác đó. Mình đi sang đó bằng con đường nào? Bây giờ ví dụ nha, cái bờ mê là bên đây, bến giác là một bên kia. Bến giác chiều thu tỏ nắng vàng, bên này mê mộng nắng chang chang, trăm năm sầu khổ đeo mang mãi, có biết hay đâu cảnh niết bàn. Ở đây á, mình coi bên kia mình thấy tốt, thấy đẹp, đó là cái bến giác phía bên kia quý vị, mình cần đến. Nên trong kinh nhà Phật ta gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn có nghĩa là đến bờ bên kia. Bờ bên kia luôn luôn lúc nào cũng đẹp hơn bờ bên đây hết trơn á. Tại vì bờ bên đây là phim cận cảnh, bờ bên kia là phim xa xa, nên xa xa thấy đẹp mà. À, bởi vậy lâu lâu người ta thấy ồ, khen thầy hảo tướng quá, tại coi trên tivi không à. Thấy xa phải không, còn coi gần cái nó ngược lại. Cái gì mình chiếu phim cận cảnh nó gì mụn người tàn nhang gì thấy chứ, còn ở xa thấy thấp thoáng thấy nó đẹp lắm. Nên diễn viên trên sân khấu á quý vị nhìn ái mộ lắm, đi xuống mà rửa kem phấn ra rồi thấy ái ngại liền, nào cũng ái chứ á. À, phải không? À, cái ái mộ, cái ái ngại quý vị. Nên cái gì xa xa là nó tốt đẹp thôi. Như vậy thì từ cái bờ mê mà chúng ta muốn về ở bên cái giác, đây là một cái lấy sự mà diễn lý. Cứ như là lấy sự vật hiện tượng mà diễn ra cái lý ở bên trong. Có nghĩa là kinh nhà Phật của quý vị ẩn tàng sau cái lớp ngôn ngữ đó là cái lý, cái ý nghĩa ở bên trong. Chúng ta nắm cái ý nghĩa đó mà chúng ta tu, chứ không phải từ bờ mê sang bến giác giật chiếc xuồng mình mà chống từ bờ mê sang bến giác, chống hoài không thấy bến giác đâu. Đó quý vị, chống riết là giác cái xuồng về luôn. Như vậy thì cái đây á, là người ta đang nói tới sự mà diễn lý. Cái bờ mê này là tâm của chúng sanh đang mê, giác là chúng sanh đang giác. Vậy thì thực hiện giữa sự mê đến sự giác này, ta cần một con đường, ta đó gọi là đạo. Có nghĩa cần một con đường. Như vậy thì trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy con đường đó có 37 cái con đường khác nhau để đi đến bờ mê sang bến giác, ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Có 37 cái con đường để từ bờ mê đi sang bến giác. Như vậy người ta gọi cái đó là đạo. Đức nhiên đạo là cái con đường từ bờ mê sang bến giác. Cái thứ hai nữa quý vị, đạo là bổn phận. Vậy thì bổn phận là cái bổn phận gì? Mình là ai là bổn phận đó? Nếu mình tròn được bổn phận đó, mình tròn chữ đạo. Không tròn bổn phận, không tròn chữ đạo. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái con đường từ bờ mê sang bến giác như vậy là diệu kỳ không quý vị? Mê thì làm chúng sanh, giác làm Phật, thì làm sao mà không diệu kỳ được không quý vị? Giác ngộ một cái là tự nhiên á, là mình được người ta bái lại, đưa lên bàn thờ thờ. Còn mê quý vị có ai thờ không? Ta chửi không à? Không, mê làm bậy bạ hại người ta chửi không à? Còn giác ngộ chứ. Rồi đó quý vị, mình trở thành người bậc cao quý rồi. Lúc đó là người ta thờ phụng, ta bái lại. Đó quý vị. Như vậy thì mình thấy như vậy là cao quý không? Diệu kỳ không? Như vậy thì đạo nó diệu kỳ. Đạo tức là cái con đường để từ sự chưa giác ngộ, từ ở trong nẻo luân hồi sanh tử mà mình bước qua khỏi luân hồi sanh tử, đi trên con đường đạo đó. Cái thứ hai nữa là bổn phận của mình. Như vậy thì mình có bao nhiêu bổn phận? Mình có bao nhiêu bổn phận quý vị? Trong một con người quý vị, nó khổ là cái chỗ bổn phận này nè. Không làm tròn được bổn phận. Ví dụ như mình là mẹ thì phải làm tròn bổn phận với con. Mình là vợ thì làm tròn bổn phận với chồng. Mình là thầy thì làm tròn bổn phận với trò. Mình là làm con thì làm tròn bổn phận với cha mẹ. Mình là đệ tử thì làm tròn bổn phận với thầy tổ. À, quý vị, như vậy thì mới gọi á, là bổn phận mà mình làm tròn mới đạt được cái chữ đạo. Còn mình không làm tròn, không đạt được chữ đạo đó, quý vị. Như vậy thì mình có liệu mình làm tròn nổi không? Việc nhà, việc chùa, việc gì mình cũng tròn do chứ không có méo đâu chứ. Như vậy làm nổi không quý vị? Cái diễn viên trên sân khấu á, bây giờ ví dụ như á, là cái diễn viên đóng tuồng trên sân khấu đi nha, ví dụ như Châu Thanh đi nha, đóng một cái vai nha quý vị, đóng một cái vai mình khen quá chừng luôn, cái vai đó hay quá. Giống hệt như Thanh Kim Huệ đi, đóng vai Lan đi quý vị, thấy không, 16 tuổi đóng vai Lan, bây giờ để đời luôn, mình khen hay quá. Thì diễn viên trên sân khấu á, đóng con vai một mà, nên đóng cái vai đó nó xuất sắc, mình khen hay, là ta đóng tròn cái vai đó, mình khen hay. Còn bây giờ mình làm diễn viên mà mình đóng trên sân khấu đời này quý vị, đóng một lúc nhiều vai lắm, có nghĩa là quá trang liên tục mà. Gặp chồng mình cái vai vợ rồi, qua gặp cha mẹ chồng cái vai con, gặp con mình vai mẹ rồi. Đó quý vị, đổi vai sành sạch. Do cái sự đổi vai sành sạch, mình không có chuẩn bị cái tâm lý, không có chuẩn bị, không có tài năng đóng được đâu. Do đóng được nên mới bị chửi, mới bị buồn, bị giận, bị hờn. Vợ lo không được chồng, bị chồng chửi. Con lo không được cha mẹ, ta nói bất hiếu. Mẹ lo không được cho con, ta nói là mẹ không vô trách nhiệm. Quý vị thấy không? Cuộc đời nó khổ, đóng quá nhiều vai nên không thể nhiều làm tròn được, nên mình không có tròn được cái chữ đạo trong cuộc đời. Có nghĩa là đạo làm người mình không có tròn được. Đó quý vị. Như vậy thì cái chữ đạo này mình không làm tròn được, mà mình muốn làm tròn được cho an vui hết quý vị, phải hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng, phải đấu tranh bươn chải với cuộc đời này mới có thể làm tròn được cái chữ đạo này ở trong cái thế gian. Cái thứ ba nữa là lý tánh tuyệt đối. Đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là gì quý vị? Đó là chân lý. Đạo tức là chân lý. Vậy thì trong con người mình có cái chân lý chổng hay không? Chân lý là gì? Chân lý là sự thật. Chân lý nó là sự thật. Chân lý không thể ai bóp méo, bóp tròn, bóp vuông gì được hết đó quý vị. Có sao nó vậy à? Chân lý tức là sự thật. Vậy trong người mình có cái sự thật nào trong con người mình không? Hay toàn là giả không? Từ trên xuống dưới thấy đồ là đồ giả không? Bây giờ mình mới thấy nè, thân mình nó giả thiệt. Thân mình Đức Phật dạy do tứ đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Hợp lúc nào quý vị? Lúc tinh cha quyết mẹ hợp lại thành đất, nước, gió, lửa hình thành. Vậy lúc nào đất, nước, gió, lửa tan hoại quý vị? Thì lúc một trong bốn thứ đó nó sẽ mất, thì đất, nước, gió, lửa lập tức tan hoại. Như vậy thì trong con người mình đất là gì? Đất là xương, là thịt mình. Nước là gì? Nước là máu huyết mình. Gió là hơi thở. Lửa là thân nhiệt. Con người mình có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Bây giờ thiếu một thứ nè nha. Bây giờ đất bắt đầu nó mất từ từ nè. Đất là xương, là thịt mình đó quý vị. Bắt đầu đất nó mất, mất từ từ. Bệnh cái đất nó mất từ từ quý vị. Từ 38 kg đất mà còn lại có hai mấy kg đất. Từ 60 kg đất còn lại có 4 kg đất. 40 kg đất quý vị thấy không? Bắt đầu đất nó mất từ từ nha. Thì con người mình càng ngày càng tệ, sức khỏe càng ngày càng hầu toàn quý vị. Bây giờ lửa nó mất nè, ta gọi là mất lửa đó. Thân nhiệt mình bình thường 37 độ 5 phải không? Bắt đầu nó mất lửa từ từ, sốt rét đó quý vị. Đầu sốt mà rét nó lên đó là lạnh đó. Bắt đầu đo nhiệt độ xuống còn ba mấy độ, 32, 33 độ. Lửa nó mất từ từ nha quý vị. Bắt đầu ta rờ, người ta tìm lửa nè. Rờ vô. Quý vị sao mình không thấy lửa đâu chứ? Thấy toàn nước đá. Biết đi. Lửa mà nó không có quý vị, nó cứng đơ lên liền à. Như vậy là rờ vô trong mình mà không có miếng lửa nào hết trơn, biết rồi. Cái xác rồi chứ đâu còn người sống. Người sống phải có sức nóng không? Có sức nóng mới có người sống. Không có sức nóng đâu có sống được. Vì lửa tắt là rồi thiêu xong. Còn cái ngọn lửa cuối cùng mà tại lò thiêu thôi. Rồi tới gió nè quý vị. Thở ra thở vô gió thổi ào ào. Thở ra thở vô gió ào ào. Ngồi hít thở. Thở ra biết tôi thở ra. Thở vô biết tôi thở vô. Gió đi ngang mũi nghe o o ào ào. Nhằm khi ngủ nó ngáy gió ra xào xào. Nghe e e e e à. Nói chung á quý vị, nghe khó. Cái lỗ tai mình khó chấp nhận. Nhưng mà còn cái tiếng ngáy là còn gió. Cái là biết còn sống rồi đó. À, quý vị, lúc đó ai cũng mừng. Nên ai mà người thân mình mà ngáy quý vị, mình là mừng. Ngáy là ám hiệu của sự sống đó. Còn gió thổi ào ào ạt ạt nên mới kêu e e. Không có gió sao kêu nổi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy là gió nó còn thì còn thở, mà gió tắt rồi tắt thở, phải không? Nên hết gió là hết thở. Rồi nên đất á là nó tiêu, gió tiêu, thấy không? Lửa tiêu, còn thân thể mình là nước, là máu nè quý vị. Bệnh cảm gọi là cảm khô đó. Mình đem lên cắt quý vị, cắt nặng ra chút nước nào chứ mất nước. Không còn chút nước nào chứ cũng đi luôn. Rồi như vậy thì mình mới thấy là thân của con người mình nó không có bền. Nó không có chắc. Hợp lại tới bốn thứ luôn quý vị. Bữa nào nó mất một thứ thôi là thấy rồi, thấy tiêu rồi. Nên tứ đại bất hòa thì nó sẽ mất. Mà là cái gì làm cho tứ đại bất hòa quý vị? Có nghĩa là nguyên nhân gần á, thì do thời tiết bên ngoài, bệnh cảm rồi đó. Còn nguyên nhân xa một chút xíu quý vị là do các con vi trùng nó nhiễm vô. Nhiễm ở trong thân của mình. đến lúc nào đó chất đề kháng của mình không kháng lại được thì vi trùng này nó tấn công lên, nó làm chúng ta bệnh tật, làm cho cái mà đất nước gió lửa nó sẽ rã rụi với thời gian. Như vậy thì thân của chúng ta từ trên xuống dưới không có gì bền, không có gì chắc được với thời gian. Năm ăn năm thua quý vị, thoạt có thoạt không. Nên á, đừng cố chấp, đừng giữ lấy nữa quý vị. Rồi bây giờ mình có thân và có tâm, phải không? Thì tâm mình sao quý vị? Ai hỏi tâm là gì? Có 7 lần Ngài A Nan hỏi Đức Phật tâm. Đức Phật hỏi tâm ở đâu? Ngài A Nan chỉ 7 lần, 7 chỗ khác nhau, Đức Phật đều lắc đầu hết quý vị. Đức Phật hỏi tâm ở đâu? Ngài A Nan nói tâm ở đây nè. Tâm ở chân trái tim mình. Đức Phật lắc đầu. Hỏi tâm ở đâu? Nó tâm ở đây nè, trên đầu mình. Đức Phật lắc đầu. Hỏi tâm ở đâu? Nó tâm ở ngoài, không dính tới thân mình, không lắc đầu. Hỏi tâm ở đâu? Chỉ tuốt con ruột, con bụng á. Nó cũng lắc đầu. Chỉ sao tôi 7 lần chỉ mà chỗ nào không lắc đầu chứ. Đâu có gì. Hỏi tâm mình ở đâu? Như vậy thì mình giận. Cái mình nói là tôi giận. Vậy thì cái tôi chính là, cái giận đó chính là cái tâm của tôi đó. Vì tâm mình lúc đó là tâm giận, phải không? Vì khi giận cái tâm nó hiện hình ra liền, quý vị. Thì cái tâm bắt đầu nó hiện hình, thì từ cái tâm nó hiện ra hình dáng bên ngoài, tâm bên trong hiện ra hình dáng bên ngoài, quý vị. Cái gì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt à? Khi giận cái tự nhiên ở trong mình của mình xuất hiện ra cái tâm giận, thì bắt đầu tướng bên ngoài của cái giận đó, đâu quý vị, là xuất hiện liền. Tâm giận là tâm sân, phải không? Vậy tướng của sân là tướng này, tướng của bào quả, phải không? Tướng của bào quả, mà bào quả thì nó nóng, phải không? Nên ở trong sách đó quý vị, trong lịch đó, có mấy năm hạn hán lâu năm, ta gọi là hạn bà chằn đó. Quý vị có nghe không? Vậy thì bốc quả lên tướng ngoài là tướng của bà chằn, gọi là sân si lên đó. Hiện tướng bên ngoài tiếng của bà chằn, mà bà chằn thì thường ăn thịt người, phải không? Ta nói ác, phải không? Vậy thì nóng giận lên hiện tướng ác ra ngoài liền. Nóng giận sân si là tướng ác hiện ra ngoài liền. Như vậy thì quý vị mới thấy là lúc mà mình giận thì mình nói là tôi giận. Như vậy là tâm giận mình hiện ra. Lúc vui thì nói tôi vui, vì tâm của mình là cái vui đó. Lúc buồn thì nói tôi buồn, vì tâm của mình là buồn đó, đó quý vị. Như vậy thì vui, buồn, hờn, giận, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, đủ thứ cái tâm mình biến chuyển, ganh tị, ghét, ghen, phú tàn, tàm quý, vân vân, nhiều thứ tâm, tâm thiện, tâm tốt, tâm khác nhau. Vậy thì trong một con người của mình có nhiều tâm biến hiện, biến chuyển khác nhau trong cái thân con người của mình, không quý vị? Và tâm này sanh tâm khác diệt. Bây giờ ví dụ như sân có rồi thì các tâm khác mất hết quý vị, không còn gì hết. Nên mình thấy là tâm của mình đó quý vị, lúc sanh lúc diệt. Con người mình thì lúc tồn tại lúc không quý vị. Ở đây nè, mấy trăm người, chứ ngày mai biết ai còn ai mất, nói nghe nó xót xa tình đời, phải không? Nhưng mà không biết được đâu quý vị. Đời mà, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì tìm cái gì được á? Cái gì là lý tánh tuyệt đối ở đây? Nó có tuyệt đối gì đâu, nó vô thường gần chết đó. Lý tánh tuyệt đối gì? Thay đổi sành sạch, thay đổi sành sạch. Hồi sáng giận con, chiều giận chồng, buồn phiền đủ thứ trơn á quý vị. Vừa giác cái tai nải đi chùa, hỏi chồng đi đâu vậy? Tối ngày đi sành sạch, tự nhiên cơn giận nó giận lên, phải không quý vị? Thấy không? Ra ngoài cái ta gặp bình sao gấp này thức đêm dữ lắm, sao mắt nổi quần vậy? Xấu quá vậy, buồn. Cái đi chùa gặp quý cô, quý thầy, cái mình hơi hơi tỉnh tỉnh lại chút, hơi vui vui chút nữa. Chiều về nghe trúng số cái bắt đầu quý vị ơi, vui quá chừng. Ai mà trúng số không vui không quý vị? Rồi có cô kia 80 tuổi nghe trúng số đuôi số đầu cái quý vị nhảy lên như là chú tiểu vậy. Nhảy kêu mà nhảy tưng tưng luôn, hết biết mình là ai luôn. Nên á, không, quý vị mới thấy á, là trong cái thân và tâm của mình đó quý vị, không có gì nó bền chứ. Nó sanh rồi nó diệt, không sanh rồi diệt, không diệt nó cũng sanh. Không có gì là lý tánh tuyệt đối đây chứ. Tuyệt đối nó không sanh không diệt, vô vi tịch tịnh đó quý vị, nó gọi là tuyệt đối mà. Còn tương đối thì có lúc ẩn lúc hiện, lúc như thế này lúc như thế khác. Còn tuyệt đối là y vậy, là xưa vậy, nay vậy, mai vậy, mốt vậy, nào giờ cũng vậy. À quý vị, nên con người mình có cái tuyệt đối hay không? Nên mình muốn tìm chữ đạo. Tìm đạo đâu? Đâu phải đạo ngoài không quý vị? Tìm đạo chính là ở trong thân con người mình. Đạo nằm trong rồi, lý tánh tuyệt đối nằm trong quý vị. Có cái bất sanh bất diệt, mà ai tìm được cái bất sanh bất diệt này, nhà Phật gọi là kiến tánh, là tìm được tánh của mình. Và tìm được tánh của mình chính là bước trên con đường của Phật Pháp đó. Người này trước sau cũng thành Phật. Tìm được lý tánh tuyệt đối đó quý vị. Mà nãy giờ chúng ta tìm không thấy, thấy cái thân mình cũng rã, cũng tan, cũng hoại. Ý nghĩ mình lúc nghĩ này, lúc nghĩ khác, lúc nghĩ kia, mông lung hết trơn, lấy đâu ra lý tánh tuyệt đối? Nên khi Đức Vua Ba Tư Nặc, Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, là hỏi Đức Phật, xem trong con người của mình có cái gì còn tồn tại mãi mãi với thời gian, tuyệt đối không? Nghĩa là chân lý không? Đức Phật xác nhận có đó. Đức Phật mới nói với Vua Ba Tư Nặc là hồi Đức Vua còn 10 tuổi có thấy cái dòng sông Hằng không? Thì Đức Vua là dạ không thấy. Vậy Đức Vua hồi 30 tuổi Đức Vua có thấy dòng sông Hằng không? Là con thấy. Vậy 50 tuổi Đức Vua có thấy dòng sông Hằng không? Đức Vua nói thấy. Như vậy thì 10 tuổi thấy, 30 tuổi thấy, 50 tuổi thấy. Như vậy là cái gì nó thay đổi, cái gì nó còn hoài? Cái sông Hằng á quý vị, hồi Đức Vua thấy hồi 10 tuổi sông Hằng nó lớn nè, nhưng mà tới 30 tuổi sông Hằng nó bự ra một chút, tới 50 tuổi sông Hằng nó bự ra một chút, do cái chiều nó nước nó chảy nó lỡ bờ nữa, đâu có gì, nó lớn ra một chút. Như vậy thì cái sông Hằng nó thay đổi, có thể là lúc trước nó uốn éo nhiều, lúc này nó uốn éo nhiều hơn, hoặc là bên kia bên đây lỡ bên kia bồi, bây giờ nó làm ngược lại, bên đây bồi bên kia lỡ. Nhớ dòng sông xưa bên lỡ bên bồi, nhớ con đò cũ sớm chiều đưa rước khách, ai có nghe Lan và Điệp cái nhớ liền. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái dòng sông Hằng á, thì bên lỡ bên bồi, bên bồi bên lỡ nó thay đổi theo thời gian, lúc lớn lúc nhỏ. Nhưng mà cái thấy của ông vua, ông vua ông thấy dòng sông Hằng hồi 10 tuổi, thấy dòng sông Hằng hồi 30 tuổi, thấy dòng sông Hằng hồi 50 tuổi, tới 60 tuổi ông vẫn thấy dòng sông Hằng. Như vậy thì cái thấy nó không bao giờ thay đổi. Không phải là 10 tuổi thấy mà 20 tuổi không thấy. Thì cái tánh thấy của con người luôn luôn lúc nào không bao giờ thay đổi. Còn con mắt mình có thể thay đổi. Mắt mình hồi 10 tuổi quý vị thì nó không có cận, tới 30 tuổi cận thị, tới 50 tuổi bắt đầu nó diễn thị rồi, 60 tuổi cái đống cục còm này, phải không? 70 tuổi kéo may thịt này. Như vậy thì con mắt mình thay đổi, như tánh thấy vẫn không thay đổi. Dầu cho mắt bị còm, mắt mây thịt, mắt viễn, mắt cận, nhưng mà vẫn thấy. Còn thấy như thế nào là chuyện khác, nhưng mà cái tánh thấy nó vẫn tồn tại y chang vậy quý vị. Như vậy con người mình có cái tánh thấy, nó tồn tại y chang vậy. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ cho cái tánh nghe. Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Quý vị nghe không? Nghe không? Không nghe không? Đức Phật mới dạy rằng không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông? Nghe thì thấy có tiếng chuông phải không? Còn không nghe, tại sao mình không nghe mà biết không có tiếng chuông? Có nghe thì biết được tiếng chuông, còn không nghe tại sao biết được không có tiếng chuông? Như vậy cái nghe lúc nào cũng có nghe, còn cái chuông lúc có lúc không. Tiếng chuông lúc có lúc không, nhưng cái nghe lúc nào cũng nghe. Bây giờ cũng nghe, kiếp sau cũng nghe, kiếp sau nữa cũng nghe. Bây giờ ông nghe, mai nghe, mốt nghe, họ mới sanh ra cũng nghe. Như vậy cái tánh nghe nó không thay đổi, nhưng mà tướng nghe nó thay đổi. Tướng thì thay đổi nhưng mà tánh không bao giờ thay đổi. Hồi nãy cái tánh thấy quý vị, nhỏ cũng thấy, lớn cũng thấy, lúc nào cũng thấy. Bây giờ nghe cũng vậy, lúc nào cũng nghe. Nhưng mà cái tiếng nghe, cái tiếng này lúc có lúc không nè, nó tiếng này lúc sanh lúc diệt nè. Nhưng mà cái tánh nghe của mình không sanh không diệt, nó lúc nào cũng y vậy. Nó nghe là nghe hoài, lúc nào nó cũng nghe. Tiếng thì có lúc hiện rõ, lúc không hiện rõ. Tiếng có lúc lớn, lúc không, lúc sanh, lúc diệt. Nhưng cái tánh nghe của mình không sanh, không diệt. Như vậy thì con người mình để nhận thức thế giới quan xung quanh qua 6 cái căn: mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân mình và cái ý nghĩ của mình để nhận thức ra cái thế giới quan xung quanh. Tại sao mình biết được cái này á, là nó nhỏ, cái này là cao, cái này là thấp? Cái gì? Nhờ vào căn của mắt. Như vậy thì con mắt có thể nhìn thấy sự vật như thế này, nhưng mà mắt thấy là nó không biết gì hết á. Mắt là để nhìn thấy, nhưng mà biết cái này cao hoặc là thấp bằng đồng hay là bằng nhôm thì lúc đó không phải là mắt nữa mà là nhãn thức. Khi con mắt thấy rồi nó mới đánh cái hình ảnh này qua cái dây thần kinh mình phía sau, cái gì bắt đầu nhãn thức hoạt động, nhãn thức nó phân biệt. Nhãn thức nó phân biệt được là cái này cao, cái này thấp, cái này rộng, cái này hẹp, cái này như thế nào đó, mà nhờ cái căn mắt của mình mà nhãn thức nó mới hoạt động. Vậy thì qua 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, mình mới đánh giá được sự vật hiện tượng ở bên ngoài bằng cách chính xác tương đối nhất của thế gian. Chứ nếu không có hai cái đó mình chả biết ai làm sao, mặt tròn, mặt méo, mặt vừa vừa, đẹp, xấu, hoa hậu, hoa khôi gì không biết chứ có gì. Ai cũng như ai à. Con mắt mà mình không nhìn, không biết được gì của vị mà có tổ chức thi hoa hậu mới sợ nha. Biết gì thi? Có ai đẹp ai xấu đâu, không có nhìn đâu không biết đẹp xấu. Như vậy nhìn thì mắt nào cũng nhìn thấy, mà đẹp xấu là do đánh giá của thức bên trong, gọi là nhãn thức. Như vậy thì nhãn thức đánh giá được, nhĩ thức đánh giá được. Thiệt lưỡi mình đánh giá được, thân đánh giá được, ý thức đánh giá được, mắt mình nhìn đánh giá được, thị thức. Như vậy đánh giá đúng hoặc sai, cao hoặc thấp đó quý vị. Như vậy khi đánh giá đó để làm gì? Để chúng ta sanh tâm. Ví dụ như đánh giá thấy cái này nè là vàng, bắt đầu sanh tâm tham. Đánh giá thấy này là rác, sanh ra tâm chê. Như vậy thì không đánh giá cao thấp thiệt hư thì không sanh ra tâm chê, tâm ghét của vàng này nữa, hoặc là thích vàng, hoặc là chê rác. Như vậy thì chúng ta thấy là qua 6 cái căn của mình, mình nhận thức được thế giới quan xung quanh và biết được nó vuông tròn, méo, mập, ốm như thế nào đó quý vị. Như vậy thì qua cái này mình mới biết được nó như thế nào. Như vậy thì cái nó như thế nào này nó thay đổi với thời gian. Này bữa nay vậy, ngày mai là nó đóng tan. Hoặc là mình đánh riết thì nó bóng lên, nó khác, nó thay đổi. Như vậy thì sự vật hiện tượng bên ngoài nó đều thay đổi với thời gian. Nhưng mà khi mà nó thay đổi mình mới biết. Mình biết này lúc này đẹp nè, biết lúc ngày mai nó xấu, biết lúc ngày mốt nó mất, biết lúc này nó còn. Như vậy cái tánh biết của mình là tổng hợp qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lỗ tai biết, mắt biết, lỗ mũi biết, miệng biết. Như vậy thì cái biết của mình là biết sự thay đổi pháp trần như thế nào mình biết, tâm mình thay đổi như thế nào mình biết, sắc tướng thay đổi như thế nào mình biết, khởi lên tâm gì mình biết. Như vậy lúc chưa khởi tâm thì mình biết mình chưa khởi tâm. Lúc khởi tâm rồi thì mình biết mình khởi tâm rồi. Lúc giận mình biết mình giận. Lúc buồn mình biết mình buồn. Lúc cãi lộn biết cãi lộn. Lúc đánh ghen biết đánh ghen, lúc đánh bài biết mình đang đánh bài, lúc nhậu biết đang nhậu. Nhậu là xấu, biết nhậu là xấu. Giúp đỡ người ta là tốt, biết giúp đỡ người ta là tốt. Như vậy thì cái biết nó không thay đổi, mà sắc trần bên ngoài thay đổi. Tình cảm con người thay đổi, sắc thân con người thay đổi, âm thanh con người thay đổi. Nhưng mà cái biết, sự vật hiện tượng nó không thay đổi. Như vậy trong con người mình biết, như vậy cái biết này nhà Phật gọi là trí tuệ. Có cái biết đó gọi là trí tuệ. Vì trí tuệ là gì? Trí tuệ là biết. Cái gì cũng biết hết thì trí tuệ đó hoàn mỹ. Còn biết hơi hơi là trí tuệ hơi hơi. Biết nhiều nhiều trí tuệ nhiều nhiều. Biết vừa vừa trí tuệ vừa vừa. Như vậy cái biết này gọi là sự giác ngộ. Giác là biết, ngộ là nhận ra. Nào giờ không nhận ra, bây giờ mình đã nhận ra rồi. Như vậy là sự giác ngộ. Vậy thì cái biết ở trong tâm của mỗi con người đó quý vị, nó còn hoài, nó không bao giờ mất hết đó. Mà mình không sống với cái biết đó, mình không sống với cái biết mình đang giận, biết mình đang vui, mà mình sống với cái giận, cái vui, cái hờn, cái buồn. Gọi là sống theo tình trần. Tình trần á thì theo nuông chiều theo tình cảm của bản thân mình. Yêu ai cái quý vị ơi, cái gì cũng tưng lên chân, ghét ai gì cũng đạp xuống chân. À, quý vị thấy như vậy nó có phải là chân lý không? Nó không phải là chân lý. Nên mình còn cái biết mình đang thương người ta, biết mình đang ghét người ta. Như vậy thì cái người mà biết những điều đó, quý vị, bắt đầu người ta sống với cái biết mà không sống với cái thương cái ghét đó nữa. Tại vì cái thương cái ghét đó nó có rồi nó mất, nó thành rồi nó hoại. Như vậy thì cái có rồi mất, cái thành rồi hoại, mình chạy theo nó thì mình như thế nào? Mình sẽ chết với nó. Mình chạy theo nó mình sẽ khổ với nó đó quý vị. Ví dụ như ai mà không muốn sắc đẹp, phải không? Chạy theo sắc đẹp mà mua đủ đồ về chét lên này nọ chân quý vị. Mai mốt rồi sắc đẹp nó sẽ ra đi, tàn lụi với thời gian. Có cô kia ở Bến Tre 26 tuổi quý vị, bệnh cái bệnh già. 26 tuổi trong vòng chưa đầy 6 năm trở thành bà già 80 tuổi, nhìn cái ảnh còn hơn. Bệnh một cái bệnh là ngã già nhanh, nhanh cực kỳ. Đó là một cái bệnh mà báo đăng lên thì rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình nói tội nghiệp là lý do già nhanh quá là tội nghiệp. Sao già từ từ mình lại không tội nghiệp? Mình là già từ từ nè, cứ già nhanh thôi, nhanh chậm gì nó cũng vậy thôi. Phải không? Bệnh giờ 20, giờ 80 năm sau nữa cũng thành già, cái bà già hoặc ông già 100 tuổi rồi. Sao mình không tội nghiệp? Mà mình chỉ tội nghiệp nhài què nhanh quá tội nghiệp. Như vậy á thì mình mới thấy được, đúng không quý vị? Tại vì mình thấy cái gì trước mắt, cái gì lâu dài, cái gì tiềm ẩn bên trong, mình không chịu nhìn, mình không chịu thấy. Nên hồi xưa á, cái cô Liên Hoa Sắc, cô này là một cô gái đẹp lắm. Đẹp tới cỡ nào không biết, nhưng cũng tương đương hoa hậu xóm ấp vậy đó. Cái cô này á, mới nghe Đức Thế Tôn, nghe Đức Phật, đi đến nơi đó quý vị. Và cô này quyết đi tu. Cô nhận ra cuộc đời này sao người ta tu nhiều quá, đắc đạo nhiều quá, thôi mình đi tu mình đắc đạo luôn. Thì cái cô Liên Hoa Sắc này quý vị, cổ mới trên đường đi tiến về nơi mà Đức Phật đang trú xứ. Tiến về vào cái buổi sáng, trời mùa thu, mặt nước trong veo mà vài chiếc lá vàng khe khẽ bay, phải không? Gió thổi hiu hiu, nước trong vắt, xuống bờ sông phát nước lên rửa mặt quý vị. Vô tình nhìn thấy cái bóng mình á, nó ở dưới sông. Nhìn thấy bóng mình cái quý vị. Hồi xưa đâu có rương, đâu có kiến soi. Biết mình đẹp ta khen chứ đâu biết mình, đâu nhìn thấy mình. Nhờ người ta thấy chứ mình không thấy mình. Bây giờ nhìn xuống nước thấy bóng mình in xuống nước quý vị, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Thấy trời ơi sao tướng mình nó đẹp quá trời. Đẹp sao đâu, đẹp lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn. Quá trời, họ gọi là đẹp hết biết đường tả luôn. Cái cổ là thôi giờ tiếc quá, mình đẹp đây mà giờ đi tu uổng quá. Nên nó tâm lý thế gian nha. Bữa trước có cô Phật tử: thầy, thầy sao thầy đi tu uổng quá thầy, tội nghiệp thầy quá. Thầy mới nói ai tội nghiệp ai, ai uổng à. Chết chi uổng gì, phải không? Thầy hỏi lại rồi nha, bữa nào đi đám ma hỏi chết chi uổng gì không sống đi, phải không? Tội nghiệp quá à. Tội nghiệp ở chùa ăn chay, cái này nói là tội nghiệp quá. Tội nghiệp ở bên ngoài ăn mặn gieo nghiệp. Tâm lý đi tu uổng, quý vị không biết uổng cái gì nữa. Tội nghiệp cái gì nè, phải không quý vị? Nên có nhiều người không quý vị, có nhiều người quý vị quý cô lớn lớn tuổi à, mến với thầy lại chứ tội nghiệp thầy quá, còn trẻ đi tu tội nghiệp quá. Cái thầy mới lại thôi à, phải không? Mà thầy cũng vịnh tay: tội nghiệp quá à, tội nghiệp già mà không tu. Quý vị, nên cô Liên Hoa Sắc á, cô mới nhìn thấy cái bóng mình lung linh dưới đáy nước, nó đẹp tuyệt vời. Như vậy cổ là thôi, bây giờ mình quay về mình có chồng, mình ăn chơi cho nó gọi là nó thỏa à, thích đi. Rồi sao mình đi tu cũng đâu có muộn quá vậy. Tu mà giờ nào tu chả được, đúng không? Đức Phật dạy hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ thôi, để 99 tuổi rưỡi quay cũng đâu có muộn đâu, phải không? 70-80 năm xuôi ngược giang hồ hưởng thụ tất cả các pháp của thế gian. Thế gian có gì mình á, ăn chơi cho biết, phải không? Ta chích xì ke cũng làm luôn, đánh số cũng làm luôn, cá độ cũng làm luôn, cái gì chưa tới 90 mới có hai mấy đi. Quý vị mới thấy là cái tâm lý là tâm lý của chúng sanh, muốn hưởng gì cho hết thế gian đi rồi mới đi tu. Đi tu chứ nó uổng lắm quý vị ơi. Lúc mà cái trí tuệ mình còn sung mãn đi tu nó đắc đạo. Lúc mà nhớ trước nhớ sau câu kinh Nam Mô A Di Đà bà dạ, không nhớ đọc tới đọc lui, học đọc tới chiều không ra nổi một cái bài kinh giảng sanh nữa, chú giảng sanh nữa, sao tu à? Quý vị thấy không, ta lên ngồi thiền, ngồi thiền định cái 49 hôm, thiền định mười mấy ngày, mình lên ngồi có 2 phút đau lưng gần chết, tu gì nổi tu à? Quý vị thấy không, nên cái gì nó cũng có giá của nó. Nên quý vị thấy là Đức Phật chọn mấy tuổi đi xuất gia? 19 tuổi, tuổi sung mãn, tuổi 19 mà. Ta nói là gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Gái hồi xưa thôi, chứ gái giờ có lao động đâu bẻ gãy. Hồi xưa 17 tuổi ta lao động, rồi ta làm tiếp cha tiếp mẹ. Còn bây giờ quý vị ăn học không mà. Hồi xưa gái 17 bẻ gãy sừng trâu, còn bây giờ gái 17 bẻ gãy tâm tre. Sừng trâu sao bẻ nổi. Nên Đức Phật 19 tuổi ngài bỏ cung vàng điện ngọc ra đi, ngài đi tu, tuổi sung mãn nhất. Và năm 31 tuổi ngài thành đạo. Cái gì thấy cái tuổi là đẹp nhất chính là tuổi tu hành. Cho mình bây giờ tu thấy hơi muộn, thấy không? Muộn cái gì, tu thì không có muộn, nhưng mà nó muộn cái gì, cái trí tuệ mình nó đã muộn, thời gian mình nó đã muộn. Hồi nhỏ ta tu người ta còn đi làm đạo được, còn mình già cóc đi tu thôi làm đạo gì nổi, phải không? Người ta còn đỡ đần cho mình nữa. Hồi nhỏ trí tuệ kinh gì cũng thuộc hết trơn, còn mình kinh gì giờ cũng quên hết trơn quá vậy. Như vậy thì cái nào nó cũng có giá của nó. Nói vậy không lẽ già mình không tu á quý vị? Già mình tu theo lớn tuổi, nhỏ tu theo nhỏ tuổi, thì có cái bổn nguyện khác nhau. Ví dụ nhỏ thì mình tu á, mình phát nguyện lên là mình đi độ đời, độ chúng. Còn già mình phát nguyện tu mau thành Phật để độ chúng sanh cũng được. Hoặc là lớn tuổi rồi á, mình á phát lên cái nguyện là mình tu để gieo duyên với nhà Phật. Nên có nhiều người lớn tuổi đi cạo tóc, cái gì cạo tóc về nhà ở một cốc tu để gieo duyên với nhà Phật cũng được chứ không sao. Nhưng mà ở trong nhà Phật quý vị, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì già trẻ bé lớn gì ai niệm cũng được chứ. Nếu niệm nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà rước hết. Ở đây lớn tuổi 90, bên kia 70, 60, 50 niệm Phật nhất tâm rước vàn lượt lên trên thành cô gái 12 tuổi hoặc chàng trai 12 tuổi bằng nhau hết. Tính chất bình đẳng của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lên trên đó lựa kêu bắt 8, lên trên bắt 8, lựa bắt 8 không ra đâu. Chú 7 lựa chú 7 không ra đâu. Lên Tây Phương Cực Lạc ai cũng như ai, tướng một quý vị. Áo xanh hết, áo đỏ hết, áo vàng hết. Biến ra một trạng thái, biến ra giống hệt nhau hết mà. Đồng, cái đó là đồng với nhau quý vị. Tính chất bình đẳng cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái cổ đi một khúc, cổ thấy cô gái kia đi theo. Trời, cổ nhìn cái quý vị, cổ nhìn hết hồn hết vía luôn. Cô gái gì nó đẹp nào giờ cô không thấy đẹp. Cổ đẹp tới cỡ đó rồi, cô kia đẹp mà thấy cổ là hết hết đường so sánh. Vì đâu mà người mà đẹp dữ dội. Đi cái hỏi cô là cô đi đâu? Là tôi đi về hướng đó. Cổ là tôi đi về hướng đó. Thôi hai người đi quý vị. Thì cái người này đi, đi khúc đường vậy đó. Tới trưa trưa sao thấy người này già già. Tới trưa trưa thấy cỡ 50 tuổi. Chiều chiều thấy 6-7 tuổi. Tới chiều trời gần lặn thấy 90 tuổi, 100 tuổi ngồi xuống, người nằm xuống, người chết luôn, khô đét luôn quý vị. Nên cô liên qua sắc á, cổ mới ngẫm nghĩ lại. Cổ là mình này, thì cũng từ từ qua 30, từ từ qua 40, qua 50, qua 60, đến 70, đến 80 cũng già như cô kia vậy. Rồi cũng chết đi. Vì mình hưởng thụ rồi đi nữa, mình cũng già, cũng chết nè. Phải không? Thôi bây giờ đi tu trước cho nó chắc ăn. Rồi cô quay lại quỳ trước chân Phật, xin Đức Phật cho xuất gia. Đức Phật bảo thiện lai tỳ kheo, đi tu đắc đạo luôn. Cô liên qua sắc đó. Nhưng mà quý vị biết ai, cái cô gái mà đẹp hồi nãy đó, mà già già già trong một ngày một đó, đó chính là Đức Phật Thích Ca đó. Sáng Ngài nhập vào trong Đại Bi Định, Ngài xem ai mà có duyên với Ngài, Ngài độ bằng thần thông. Thì lúc đó đó, Ngài xem thấy cô liên qua sắc này, cô này có nhiều kiếp tu hành lắm rồi, gọi là có căn tu, nhiều kiếp tu lắm rồi. Nhưng mà giờ đang khởi lên cái tâm của thế gian, sợ cô quay lại vướng vào nghiệp của trần, vướng vô rồi khó lấy ra. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Sợ vướng vô quý vị, trả nợ không trả nợ, cứ dây mới không mới chết. Tính về trả nợ cho người ta không trả nợ mà cứ dây không à. Vui vẻ trả đi, không có trả đâu quý vị. Hoặc là vừa trả vừa dây, hoặc là dây người ta không à. Nên sợ nợ nần càng ngày càng thêm, nó dày lên lộm cộm luôn rồi sao tu. Nó Đức Phật vì lòng từ bi, Ngài mới hóa thân ra, Ngài hiện hữu ra, Ngài để giúp đỡ cô liên hoa sắc. Như vậy á, chúng ta mới thấy được á, là trong cái cõi đời này á quý vị, già trước già sau cuối cùng rồi cũng già à, phải không? Sanh tử tử sanh, cuộc sống con người trăm năm như một giấc mộng thôi. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Quý vị nghe cái giấc mộng kê vàng chứ. Có cô này nè, cũng thuộc về dân, cũng tính toán ghê gớm đó nè. Ông chồng đi đâu mua được con gà về, con gà là con kê á. Mua con gà về, mà con gà quý vị ơi, nó đẻ ra trứng. Đem luộc lên, luộc hoài nó không chín. Lột cái vỏ ra trong, cục nguyên cục vàng 24 trong. Con gà đẻ ra trứng bằng vàng. Ngày nào nó cũng đẻ ra trứng hết trơn á. chứ phải như ngày xưa mà nó biết như bây giờ á quý vị. Bật đèn lên 6 tiếng tắt, 6 tiếng bật lên, nó đẻ theo kiểu công nghiệp. Đẻ trứng vàng mà đẻ kiểu công nghiệp tới rồi, ơi quá trời vàng luôn. Cất gì mà cất không được. Mà ngặt nổi 24 tiếng đồng hồ nó mới đẻ ra được con trứng vàng. Cái cô vợ này quý vị thấy ít quá, là tìm cách nào cho con gà mà đẻ ra trứng vàng cho nó nhiều chứ. Đẻ la phan, đẻ liên tục, chứ còn mà đẻ rỉ rỉ kiểu này xài không đủ quý vị. Nên là cổ mới tính ra, cổ là nếu mà con gà mà nó đẻ cái trứng vàng thì trong bụng con gà phải là vàng ở trong đó, chứa đầy vàng hết nó mới đẻ ra được vàng. Lý luận này là đúng nghe quý vị. Vàng nó mới đẻ ra vàng, chứ không lẽ là cái gì mà đẻ ra vàng. Nên đó quý vị, ông chồng đi sớm ở nhà chói chân gà lại mổ bụng môi vàng, mà vàng 24 môi không ra, môi toàn là vàng khè ở trong không. Gà nó chết đi quý vị. Như vậy thì cái giấc mộng mình tìm vàng ở trong bụng con gà, nhưng cuối cùng không có trứng nào luôn. Chết rồi lấy đâu đẻ trứng nữa quý vị. Ta đang nói tới con người tham. Người mình tham, tham rồi nó mất trắng hết nào quý vị. Để ngày nó lọt trứng cái ten, lọt trứng cái ten cái ngon quá quý vị. Thấy không? Bữa mai mốt mà ai có gà đẻ trứng vàng đó quý vị, đợi 24 tiếng hồ hứng cái ten cái, đừng có mổ bụng nó ra. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái giấc mộng mà có con gà đẻ trứng vàng đó quý vị, nó phủi tay liền, nó không còn nữa. Vì vậy cuộc đời của con người mình đó quý vị, nó cũng không có tồn tại mãi với thời gian. Nên cái gì có sanh rồi là nó có diệt hết, nó thay đổi tương tục. Mà cái người nào nhận thức được sự thay đổi tương tục của cuộc đời này quý vị, họ hết tham, họ hết sân, họ hết giận. Ban đầu mình ngồi quán chiếu đi quý vị. Quán chiếu là mình tư duy vào trong đó, mình suy nghĩ nó. Bữa trước đó quý vị, có cái anh này anh tu, cái ông thầy dạy là con hãy ngồi quán chiếu. Ông về ông lấy chiếc chiếu ông treo ông dòm hoài. Cái ông thầy là con mà tu theo pháp môn gì con? Con quán chiếu theo lời thầy dạy mà. Không có phải. Quán chiếu tất nhiên là chiếu, là chiếu ngược lại với cái tâm mình. Mình coi, mình soi, mình gọi coi nó phải vậy không. Bây giờ mình ngồi mình quán, bất kỳ cái gì mình cũng quán chứ không quý vị. Quán tức là quán xét một cái sự vật hiện tượng. Mình quán xét cái ông bảy nhà bên đó quý vị. Hồi xưa ông đẹp dai, đẹp trai tới cỡ nào. Bây giờ quý vị ơi, gối mỏi, mắt mờ, tóc bạc, già nua quý vị. Răng rụng, đi còn tim chống cây gậy. Mình quán sát. Rồi mai mốt nhà bên là nhà của ông bảy, có tiếng trống tùng tùng cắt cắt, biết rồi phải không? Đó là gì quý vị? Ồ, đạo tràng hay, cho chàng phó tay. Quán xét quý vị, nhìn ra thấy chiếc lá vàng nó rơi. Mình không phải làm thơ, quán xét để coi của nó rơi về đâu, nó rụng về đâu, cái cây nó như thế nào. Chứ cái nhà thơ nhìn chiếc lá vàng rơi, người ta làm thơ liền. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Chập chờn trong cảnh thần tiên, sai theo khói thuốc khỏi phiền khỏi lo. Ta làm thơ. Còn mình giờ mình quán chiếc lá nó rơi quý vị, chiếc lá xanh rồi từ từ nó vàng, rồi từ từ nó rơi, nó bay về không gian vô định. Bây giờ mình mái tóc còn xanh nè, từ từ đó quý vị nó trắng, rồi nó cũng rơi luôn, nó cũng về không gian vô định như vậy luôn quý vị. Đó người ta gọi là quán chiếu. Quán người ta chiếu lại mình, thấy người ta có rồi mất đi thì mình có rồi cũng mất đi. Quán ta chiếu lên mình, ta gọi là quán vô thường. Người nào quán được vô thường, tâm tĩnh lặng và lại không ham thích, bình tĩnh lại, không chạy theo từng câu từng chữ đua tranh với người ta nữa, bình thường, tâm tĩnh lặng ngược và lại cái gì. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là người sống 100 năm quý vị mà chưa biết quán chiếu cảnh vô thường thế gian xảy ra như thế nào hết thì còn thua người sống có 1 ngày mà ta quán chiếu. Ta quán chiếu đó đoạn tiệt lòng tham lam sân giận si mê, ta đoạn tiệt liền quý vị. Ta không chạy theo tất cả pháp trần, có nghĩa là không chạy theo cái tương đối của thế gian nữa, mà đã đi tìm cái tuyệt đối của thế gian, đi tìm cái tuyệt đối của sức thế gian. Như vậy thì lúc mà quán chiếu mà nhìn ra được tất cả vấn đề quý vị, đi tìm cái lý tánh tuyệt đối ở trong thân của mình. Có nghĩa là vui thì mình biết mình đang vui, buồn mình biết mình đang buồn, giận mình biết mình đang giận. Chính cái biết tất cả các cái đó quý vị, nó là hình nậm ảnh của chân tâm, của Phật tánh của con người. Cái biết nó không có giận, cái biết cái buồn nó không có giận, cái biết cái vui nó không có giận, cái biết sự thay đổi nó không có giận, không buồn, không vui. Cái buồn, vui, hờn, giận thay đổi mà cái biết nó không thay đổi. Nó không có tánh trần ở trong đó, nó không có sự thế gian trong đó, mà cái biết này chính là cái xuất thế gian, nó nằm ở trong con người mình. Như vậy thì trong cái tập hợp sanh diệt của một con người thì nó chứa ẩn tàng cái bất sanh bất diệt ở bên trong. Như vậy trong kinh nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh ở bên trong đó, chính là cái biết ẩn tàng ở phía bên trong đó quý vị, mà mình không sống với nó. Mình sống với cái gọi là chạy đua theo những cái sự sanh diệt của cuộc đời, rồi cuối cùng mình đi theo sanh, đi theo diệt. Như vậy thì cái đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì mình tìm được cái lý tánh tuyệt đối từ ở trong thân của con người mình, mà mình tìm được cái lý tánh tuyệt đối đó quý vị. Như vậy thì người ta nói là mình sống với chân tâm, sống với Phật tánh của mình. Như vậy thì người này trước sau cũng thành Phật, tại vì gieo chủng tử Phật thì sẽ thành Phật. Làm cho cái cây, cái hạt giống bồ đề nó nảy mầm, trước sau người này cũng thành Phật. Cái thứ hai nữa, nãy chúng ta nói là đạo đức mà, phải không? Nó là chữ đạo thôi, còn bây giờ tới chữ đức nè quý vị. Có chữ đạo đó tự nhiên sanh ra đức rồi. Ai đó quý vị mà đi trên con đường đoạn tiệt tất cả những đau khổ, gọi là con đường từ bờ mê sang bến giác, ai làm tròn cái nhiệm vụ của mình với tất cả các cái của thế gian, ai mà tìm ra được cái chân lý tuyệt đối, ai tìm ra được cái chân lý tuyệt đối ở trong tâm mình thì người này sẽ phát sanh ra một cái đức. Mà đức này ta gọi là âm đức. Vì biết cái chữ âm không? Cái gì mà nó âm xuống dưới á, là cái nền, là cái móng. Ví dụ chúng ta cất nhà thì có cái móng, cái nền ở phía dưới á, chúng ta mới cất lên được cái nhà trên. Vậy thì người nào có cái đức này thì mới vững được cái gì, còn người không có đức không có vững được. Vậy đức có hai loại đức cái gì. Loại thứ nhất á là phước, loại thứ hai là công đức, ta gọi là phước đức và công đức đó. Phước làm chủ thế gian, công đức làm chủ cảnh giới. Như vậy thì ở trong thế gian này, ai có phước thì người đó có quyền hết, còn ai có công đức thì người này làm chủ cảnh giới, có nghĩa là tam giới. Vậy thì công đức là gì? Công đức tất nhiên là công phu tu tập để chuyển hóa tất cả các tâm phàm mình trở thành tâm thánh. Phước đức là gì? Phước đức là thông qua thân khẩu ý của mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là phước đức. Như vậy thì có hai cái này thì trở thành cái đức nó ẩn tàng ở phía bên trong. mà ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Đức nó lớn á, nó nặng á, thì quỷ thần cũng sợ nữa. Nên người làm phước nhiều quý vị, ma nó không dám phá. Cái người mà tu nhiều ma nó sợ. Cái người nào tu nhiều quý vị, còn người nào gian gian gặp người tu nhiều, cái tự nhiên ta lách lách nó sợ quý vị. Từ trong cái tâm lý nó sợ ra, không hiểu sao. Mà mấy người tu người ta rất là hiền, người ta đâu làm gì ai đâu phải không. Nhưng mà ma nó sợ. Ma là gì? Ma là tánh thay đổi sanh diệt của chúng sanh, vui buồn hờn giận chạy theo ngũ dục, chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo tình, chạy theo ăn uống ngủ nghỉ. Đó là tánh ma. Như vậy thì mình có hai cái để thực hiện. Một thực hiện là cái phước đức, và thực hiện cái công đức. Mình biết được chữ đạo đó, bắt đầu mình tu để thực hiện hai cái này. Như vậy thì mỗi khi mình tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, để chỉ để chuyển hóa tâm ma là tâm phàm thành tâm thánh. Từ tham hết tham, từ giận hết giận, từ si mê hết si mê, từ ganh ghét hết ganh ghét, từ buồn vui hết buồn vui, trở thành tâm tĩnh lặng của thiền định. Ví dụ chúng ta tụng kinh mà thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tụng kinh với tam mật tương ưng. Tụng nhiếp tâm vào trong câu kinh, miệng của mình tụng kinh, ý chúng ta tập trung vào đó, thì tụng như vậy thì được công đức. Khi mà chúng ta tụng, những cái chúng sanh xung quanh người ta nghe theo câu kinh, ta tụng theo, mình giúp đỡ người ta, như vậy mình được cái phước đức. Vậy tụng kinh có hai cái, được phước đức và được công đức, nó kèm theo tạo thành cái âm đức. Mà ai làm được nhiều nhiều nhiều nhiều như vậy, lên tới càng nhiều quý vị, thì cái quả vị nó đi theo đó. Nếu cái người nào công đức lớn thì quả vị lớn, công đức nhỏ quả vị nhỏ. Như vậy thì cái người mà làm công đức tới viên mãn thì quả vị Phật, người công đức chưa viên mãn thì quả vị Bồ Tát, người làm nhỏ hơn nữa thanh văn duyên giác đó quý vị. Như vậy thì công đức là quá trình rèn luyện, rèn trao tu hành, thực hiện các phép quán, các phép tu để chuyển hóa Bồ Đề Tâm, có nghĩa là từ mê sang giác ngộ, từ chúng sanh sang xuất thế gian, vượt khỏi chúng sanh trở thành thánh, một bậc thánh nhân. Như vậy thì từ trong cái tầm thường của một đời sống chúng sanh, mình có công đức thì mình trở nên phi thường, có nghĩa là mình hết cái tâm phàm thì trở thành tâm thánh. Vậy thì con người mình nó rất là tầm thường quý vị, nó rất là tầm thường, giống nhau hết, cũng tham sân si đủ thứ hết. Nhưng mà khi người ta chửi mình thì bắt đầu mình nhịn, thì hết tâm sân. Mở tâm sân lập tức mình biến thể qua cái khác, có nghĩa là hết tâm sân rồi, không phải là chúng sanh bình thường nữa mà làm vị thánh đó quý vị. Như vậy từ trong cái bình thường nhất trong cuộc đời này mà mình chỉ cần tu một chút xíu thôi, nó chuyển qua cái phi thường liền. Thông thường người ta chửi mình chửi lại, thì chúng sanh vẫn hoàn chúng sanh. Ta chửi mình không chửi lại, mình nhẫn nhục có quý vị. Từ từ tâm sân đó mất thì công đức tăng trưởng, mà công đức tăng trưởng thì chúng ta xuất thế gian liền tại chỗ đó. Không có công đức thì còn thế gian, có công đức thì xuất thế gian liền. Như vậy thì những cái phi thường từ trong những cái tầm thường nhất trong đời sống mà ra. Do Đức Phật thành Phật cũng từ trong thân phận của con người mà ra. Như vậy thì mình là người, quý vị, mình tu, mình có đạo đức, thì từ cái đạo đức đó nó xuất ra khỏi thế gian của thân phận con người, trở thành bậc thánh nhân. Mà trong kinh nhà Phật có bốn cái quả vị thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tiếp theo, quả vị A La Hán là quả vị tận diệt tất cả đau khổ, phát tâm Bồ Tát tu lên, không quý vị, trở thành diệu giác đẳng giác Như Lai Phật. Như vậy là từ trong cái con người bình thường mình, không quý vị, không biết đạo bây giờ mình biết đạo, không có đức bây giờ mình có đức. Hai cái đốt đầu từ thấp lên cao mình chuyển hóa. Chuyển hóa lần dài lên bằng một cái pháp môn tu. Ví dụ mình chọn pháp môn tu là pháp môn niệm Phật đi. Thì mình cứ niệm Phật và mình chuyển hóa cái đạo đức từ bên trong người này. Ở bên ngoài thì mình đối xử làm tròn bổn phận với thế gian. Bên trong thì mình chuyển hóa tâm của mình, đúng không quý vị? Vui buồn hờn giận cho nó qua đi, chuyển hóa nó. Thì có hai cái này. Và khi chúng ta làm lợi cho thế gian được cái phước, Như vậy vừa làm phước, vừa đối xử với cái bên ngoài sao tròn bổn phận của mình, và quán chiếu vào bên trong để chuyển hóa những tâm, những thói hư tật xấu mình bên ta bên trong, thì từ từ cái đạo đức nó viên mãn lần lần lên, mà cái quả vị mình đắc dài dài dài lên sao đó quý vị. Như vậy là tiến trình của tu là tiến trình của vận chuyển từ cái tâm mà mình không biết đạo, biết đạo, từ không có phước đức, không có công đức, chuyển sang thành phước đức có công đức. Như vậy người ta gọi là quân tập đạo đức, thì từ đó mới trở nên sự kỳ diệu trong tâm của mình. Nếu người đó có đạo đức, mọi người xung quanh đều nể phục mình, và tướng của bên ngoài của mình nó biến hiện liền. Người có đạo đức tự nhiên phóng hào quang, tướng đẹp lên, và có cái oai đức ở phía bên ngoài. Kiếp sau sanh ra, nếu không vãng sanh được, không nhập niết bàn được, kiếp sau sanh ra quý vị là người rất đẹp và người rất giàu có, quyền lực đủ thứ hết, tại vì có phước mà làm chủ thế gian mà, nên sanh ra đủ hết. Nên quý vị ngày hôm nay tu mà lỡ mình không sanh được Tây Phương Cực Lạc, đừng buồn quý vị. Kiếp sau sanh ra toàn những người hoa hậu không, đẹp lắm. Hoa hậu mà con của đại gia, chứ không phải hoa hậu là hoa hậu nghèo đó. Hoa hậu con đại gia. Như vậy mình đừng buồn. Nếu có về Tây Phương Cực Lạc được, về không được thì trong những nẻo luân hồi, nẻo nào cũng giàu sang mà đẹp và có căn tu. Quý vị thấy Quan Âm Diệu Thiện không? Là công chúa đi tu thôi. Thấy Thái tử Si Đạt Ta không? Là con của vua Tịnh Phạn đi tu thấy không? Quý vị, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà mình nhìn ở ngoài sau có quải chiếc giày đó là tam thái tử của vua đấy quý vị. Quý vị thấy vua Trần Nhân Tông đi tu không? Quý vị thấy không? Những vị đó là những vị có phước báo công đức cực kỳ, mới sanh ra dòng tộc cao quý, giàu có tột bực. Nhưng mà căn tu đâu có mất đâu quý vị. Tu căn tu không có mất. Hạt giống Bồ Đề luôn luôn lúc nào cũng ẩn tàng ở trong tâm của mình. Nên đạo đức sẽ đem đến sự kỳ diệu ở trong cuộc đời này, nếu ai mà quân tập được điều đó. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.